Làm càn, chương 173, con muốn hôn chị ấy. Góc truyện audio.com, chương 173, con muốn hôn chị ấy. Em dạy chị, cánh cửa tối tăm vô tận trong khu vườn lộ ra một ánh sáng yếu hớt. Giống như ánh sao, rơi trên y đỉnh đầu cô gái nhỏ năm đó. Cũng lấp lánh rơi vào trái tim Kỳ Vân Giao 20 năm sau. Khóe môi Kỳ Vân Giao động đậy, cười nói, nhưng chị ngốc lắm, không chừng mất rất lâu mới học được. Không sao, Ninh Ninh nói, em sẽ dạy đến khi nào chị học được. Em kiên nhẫn lắm đấy. Cô bé nhìn vào khối Rubik trong tay rất lâu, đưa tới trước mặt Kỳ Vân Giao. Tặng cái này cho chị. Kỳ Vân Giao hỏi, vậy còn em thì phải làm sao? Ninh Ninh vỗ ngực, nói, em vẫn còn. Kỳ Vân Giao nhìn về phía sofa, cô mua 2 khối Rubik. Ban nãy khi thi đấu Ninh Ninh và Đường Nhược Giao mỗi người 1 khối. Bây giờ Ninh Ninh tặng cho cô. 1 khối kia là của ai? Không nói cũng rõ. 2 chân chê y bậu cửa của Kỳ Vân Giao buông xuống. Dẫm lên đất, ôm Ninh Ninh ngồi lên đùi mình. Chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được hỏi. Em thích cô Đường sao? Ninh Ninh không chút do dự gật đầu. Bình thường cô ấy đối xử với em thế nào? Kể chuyện cho em, chơi đồ chơi cùng em, dạy em bơi. Ninh Ninh đếm chê y đầu ngón tay. Cuối cùng nói xong thở ra một hơi dài. Vùi mặt vào lòng Kỳ Vân Giao. Ngẩng mặt lên, xấu hổ nhỏ tiếng nói. Cô Đường tốt lắm, em muốn cô ấy làm mommy của em. Kỳ Vân Giao im lặng giây lát, chậm chậm cười lên, cô xoa đầu Ninh Ninh, nói, được, Kỳ Vân Giao nói, những lời chị nói với em, lát nữa không được nói với bất kỳ ai, có thể làm được không nào? Ninh Ninh khó xử nói, cả mẹ cũng không được sao à? Kỳ Vân Giao nghiêm túc nói, không được, đây là bí mật của hai chúng ta. Ninh Ninh nghĩ nghĩ, nói, vâng ạ, hai người ngoắc tay. Kỳ Vân Giao dùng trán chạm khẽ lên trán Ninh Ninh. Ninh Ninh cười khúc khích trong cái ôm của cô. Ninh Ninh và Kỳ Vân Giao nói chuyện một lúc. Kỳ Vân Giao đặt nó xuống, nhìn nó chạy một mạch tới cạnh Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng liếc một cái thật nhanh về phía Kỳ Vân Giao, hỏi gì đó. Ninh Ninh lắc đầu, tính cách của Kỳ Vân Giao đa nghi. Nhưng lúc này không muốn đào sâu nghiên cứu những nghi vấn trong sáng ngoài tối ấy. Kỳ Vân Giao thu tầm mắt về, nhìn lên khối Rubik đang yên lặng nằm bên máy tính xách tay. Cứ vậy đi, Tần Ý Nùng hỏi, chị đã nói gì với con thế? Ninh Ninh thật thà nói, chị nói không thể nói cho mẹ. Cô bé nghiêng đầu, nhỏ tiếng nói, nếu mẹ thật sự muốn biết, con sẽ âm thầm nói cho mẹ. Tần Ý Nùng đưa tay chạm vào đầu mũi của cô bé, cười nói, không cần, con lớn rồi, có thể có bí mật cho riêng mình. Hai chữ, lớn rồi, không nghi ngờ gì chính là lời khen thưởng lớn nhất dành cho con trẻ. Ninh Ninh vui mừng phấn khởi, ồn ào không thôi. Cuối cùng Tần Ý Nùng có chút đau đầu. Cô ấy nghĩ, quả thật không khí gia đình ảnh hưởng rất lớn tới con trẻ. Lúc trước khi cô ấy và Kỳ Thư Lan nuôi Ninh Ninh, Ninh Ninh yên tĩnh hướng nội, hiện tại đã bước đầu giải phóng tính cách, hở ra là chơi đùa tới náo loạn. May mà nhiều người thay phiên nhau, đặc biệt là có Đường Nhược Giao có thể lực và nhẫn nại, rất dễ qua ải, cũng không quá mức mệt mỏi. Kỳ Vân Giao tháo tai nghe Bluetooth xuống, gập máy tính xách tay lại. Đã là 11 giờ tối, Ninh Ninh đã được Kỳ Thư Lan dẫn đi ngủ từ lâu. Phòng khách chỉ còn lại 3 người Tần, Đường, Kỳ. Tần Ý Nùng phá vỡ thế im lặng, hỏi, có rảnh không? Kỳ Vân Giao gật đầu, ôm máy tính xách tay mở cửa phòng ngủ. Cửa mở ra, phía sau có 2 người theo vào. Kỳ Vân Giao hỏi, uống gì không? Có lẽ đã vào đêm, có lẽ là mệt. Mặt mày cô mang theo vẻ mệt mỏi, Khí chất chê y người hòa vào màn đêm ngoài cửa sổ. Nội liễm trầm ĩnh, Tần Ý Nùng nói. Gì cũng được, Kỳ Vân Giao hỏi. Trà được không? Tần Ý Nùng gật đầu. Đường Nhược Giao thấy ánh mắt Tần Ý Nùng dừng chê y người Kỳ Vân Giao 2 giây. Lặng lẽ nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy. Tần Ý Nùng an ủi. Vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Kỳ Vân Giao không chú ý tới động tác của hai người. Cầm điện thoại chê y đầu giường lên. Dặn dò quản gia. Phòng ngủ của Kỳ Vân Giao rất rộng. Nhưng bài trí theo gam màu trầm. Có chút u ám. Không phù hợp với tuổi của cô. Cô dẫn hai người qua một cánh cửa kéo trong phòng ngủ. Bên trong là phong cách bài trí Nhật Bản. Ở một bên có máy chiếu và rèm sân khấu. Một căn phòng giải trí loại nhỏ. Mời ngồi. Kỳ Vân Giao bắt chéo chân ngồi xuống. Kỳ Vân Giao thoải mái. Không nhìn ra sự cẩn thận. Đường Nhược Giao theo quy củ. Tần Ý Nùng đã ngồi. Cô nhìn sắc mặt đối phương mới ngồi xuống. Ba người yên lặng một lúc. Quản gia đẩy dụng cụ trà tiến vào. Quỳ một đầu gối xuống. Bày biện dụng cụ lên bàn trà xong. Bắt đầu pha trà. Động tác thong dong nhã nhặn. Ngay cả tướng mạo của quản gia. Cũng là một người đàn ông đẹp đẽ hiếm thấy. Vô cùng đẹp mắt. Đường Nhược Giao vô thức nhìn thêm đôi lần. Liên tưởng tới sở thích kỳ quái liên quan tới Kỳ Vân Giao trong miệng Văn Thù Nhàn. Người này, có lẽ không phải ban ngày làm quản gia, ban đêm làm bạn giường chứ. Tính ra Kỳ Vân Giao chỉ hơn cô 1 tuổi. Rất bình thường, cô đang suy nghĩ, thu ánh mắt chê y người quản gia về. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt như cười như không của Kỳ Vân Giao. Kỳ Vân Giao trêu đùa nói. Cô nhỏ. Ánh mắt của mợ nhỏ đang nhìn lung tung vào người khác. Lúc quay về cô phải dạy dỗ mợ nhỏ cho tốt đấy. Tần Ý Nùng không gợn sóng. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhất định, Kỳ Vân Giao nói. Cho dù là nam hay nữ, nên dạy từ lúc còn thơ. Có tuổi rồi không dạy được nữa đâu. Càng ngày càng phản nghịch. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đường Nhược Giao im lặng nghe ẩn ý trong cuộc đối thoại của hai người. Tần Ý Nùng nói, không thể nói như thế. Kết hôn chứ đâu phải nuôi thú cưng. Hai người phải yêu thương nhau mới có thể ở bên nhau. Nếu người ấy thật sự thích người khác, cưỡng cầu cũng không được. Kỳ Vân Giao nói, quan niệm tình cảm của cháu và cô không giống nhau. Đồ của cháu nếu dám chạy. Cháu sẽ đánh gãy chân tay người đó. Có phải xích lại cũng phải xích người đó bên mình. Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói. Cầu đồng tồn dị. Tìm kiếm những điểm chung. Bảo lưu những điểm khác biệt. Kỳ Vân Giao ngẩn ra. Lập tức cười ha ha. Cô ngừng cười. Nói. Cô nhỏ. Cháu thật sự thích cô đấy. Đôi mắt cong cong. Sán lạn. Âm thanh cũng dịu đi. Không phân biệt ra mấy phần chân tình, mấy phần giả ý, bên ngoài Đường Nhược Giao không biến sắc. Nhưng trong lòng sắp tức tới nổ tung, Tần Ý Nùng hào phóng tiếp nhận, nói, cảm ơn, nhưng tôi vẫn không thích cháu. Kỳ Vân Giao tủi thân nói, cháu có hơi đau lòng. Tần Ý Nùng, quen là được, hài hước nhạt nhẽo bất ngờ ập đến, lại đâm trúng huyệt cười của Kỳ Vân Giao. Cô sắp cười tới điên rồi. Không ai phát hiện đôi tay đang pha trà của quản gia run lên không thấy vết tích. May mà còn đang trong giai đoạn rửa trà. Quản gia giữ vững tay. Chậm chậm tiến hành tới cuối cùng. Quản gia rót cho mỗi người 1 chén trà. Khom lưng lùi ra. Không phát ra 1 tiếng động nào. Quản gia vừa đi. Kỳ Vân Giao lập tức thu lại nụ cười giễu cợt của mình. Ngay cả ánh mắt cũng nghiêm túc hơn nhiều. Nghiêm chỉnh hỏi. Tìm cháu có chuyện gì? Đường Nhược Giao sửng sốt nghĩ. Người này bị tâm thần phân liệt sao? Suy đoán của Tần Ý Nùng từng bước được chứng thực. Đã dự đoán được sự biến hóa của cô. Không vòng vo nói. Cháu muốn đối phó với Lê Ích Xuyên thế nào? Kỳ Vân Giao nhíu mày. Cô muốn chen 1 chân. Tần Ý Nùng ngạc nhiên nói. Cái gì gọi là tôi muốn chen 1 chân chứ? Đối thủ ban đầu của ông ta là tôi. Là cháu bước vào bàn cờ này. Kỷ Vân Giao mất hứng nói. Cháu thích đơn thương độc mã. Chắc chắn kết quả sẽ làm cho cô hài lòng. Cô đừng quan tâm quá trình. Tần Ý Nùng gạn hỏi. Cháu cần bao nhiêu thời gian? Cháu muốn làm tới mức độ nào? Kỷ Vân Giao nói. Cháu nói rồi. Cô không cần quan tâm. Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng. Tuổi còn nhỏ, nhưng khẩu khí không nhỏ. Tần Ý Nùng nói. Tôi không biết cháu nắm giữ bao nhiêu phần quyền lực thực tế trong nhà họ Kỳ. Nhưng quyền lực của cháu chắc chắn không lớn bằng bố cháu. Cho dù là bố cháu, muốn động tới Lê Ích Xuyên cũng phải suy nghĩ chu đáo mới hành động. Huống hồ là cháu, cô không tin cháu. Kỷ Vân Giao híp mắt. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy. Một người làm ăn như cháu, tại sao phải bỏ gần cầu xa? Ngón trỏ của Tần Ý Nùng gõ lên mặt bàn. Kỷ Vân Giao phì cười. Cô có thể cung cấp cho cháu cái gì? Bằng cái hợp đồng cười muốn rụng răng hàm của cô sao? Chấm, hợp đồng là kế tạm thời. Tần Ý Nùng không hề tức giận. Không nhanh không chậm giải thích với Kỷ Vân Giao. Nói, lúc đó Giao Giao bị Lê Ích Xuyên cho người theo dõi đánh úp. Tôi không muốn để em ấy mạo hiểm. Trong thời gian ngắn lại không có cách nào kéo ông ta ngã ngựa. Chỉ đành đưa ra hạ sách này. Kỷ Vân Giao khẽ ngẩn ra. Vỗ tay nói. Cảm động trời đất. Không ngờ cô nhỏ là người trọng tình nghĩa như vậy. Tần Ý Nùng thu lại ánh mắt. Khiêm tốn cười nói. Quá khen rồi. Kỷ Vân Giao. Cô không tin Tần Ý Nùng không nhìn ra bản thân đang chế giễu cô ấy. Nhưng vẫn có thể ứng phó tự nhiên như thế. Giống như cô ấy thật sự kiêu ngạo vì điều này. Đúng thế, người trọng tình nghĩa, từ khi nào trở thành từ mang nghĩa xấu chứ? Đột nhiên Kỷ Vân Giao có chút ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Đường Nhược Giao. Có một người trả giá tất cả vì cô. Cũng ngưỡng mộ Tần Ý Nùng. Có một người đáng giá để bản thân trả giá tất cả. Tần Ý Nùng phát giác thái độ lơi lỏng của cô. Chân thành nói. Suy nghĩ một chút. Chúng ta hợp tác. Tôi và Lê Ích Xuyên đấu đá nhau nhiều năm như thế. Biết rất nhiều sự việc không thể lộ ra ánh sáng của ông ta. Cũng nắm trong tay một số chứng cứ. Nhưng tôi không có trọng lượng. Không có cách nào quật ngã ông ta. Nếu giao bằng chứng cho cháu, có thể làm chơi ăn thật. Kỷ Vân Giao tránh không trả lời. Hỏi, tại sao? Tần Ý Nùng nhìn vào trong mắt cô. Nói, chúng ta đều là người nhà họ Kỳ. Đều có người bản thân muốn bảo vệ. Hai người Tần Đường về tới phòng. Kém 2 phút nữa đã là 1 giờ sáng. Đường Nhược Giao làm người câm cả một buổi tối. Cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Cô hỏi, câu nói kia của chị có ý gì? Cô ấy nói xong Kỷ Vân Giao ngồi yên không phát ra một tiếng động. Sau đó bọn họ đạt được thống nhất. Ánh mắt của hai người giao lưu. Sự im lặng hiểu ngầm trào lên khiến trong lòng Đường Nhược Giao đã ngã đổ 2 chai giấm lão Trần. Mùi giấm bay dập phòng. Cái gì? Hai bọn họ có quan hệ thân thích. Như vậy cũng không được. Tần Ý Nùng ôm Đường Nhược Giao. Hôn lên trán cô để an ủi. Nói, chị hơi mệt, tắm trước đã. Tắm xong lên giường sẽ từ từ nói cho em. Cô ôm quần áo vào nhà tắm. Đường Nhược Giao giận dỗi. Đi theo cô ấy vào trong. Tần Ý Nùng quay đầu. Cười với cô, làm động tác cởi quần áo. Đường Nhược Giao che mắt. Chạy đi mất. Tần Ý Nùng bật cười đóng chặt cửa nhà tắm lại. Phòng ngủ chỉ có 2 người. Đương nhiên không cần khóa. Tắm tới giữa chừng. Đỉnh đầu Tần Ý Nùng ngập trong bọt trắng. Nghe được tiếng cạch từ cửa nhà tắm. Cô ấy lập tức ngừng thở. Híp mắt nhìn về phía cửa. Giao Giao. Cửa lại cạch một tiếng đóng lại. Chê y cửa kính in lên chiếc bóng đậm. Có gan đi trộm nhưng không có gan trộm. Tần Ý Nùng có chút suy nghĩ xấu xa. Đáng tiếc cơ thể không cho phép. Cô ấy liền đè xuống tạp niệm trong lòng. Thành thật tắm rửa, thay quần áo, lấy khăn lông to chùm lên tóc. Đường Nhược Dao chờ đợi trước cửa. Thấy cô ấy ra ngoài, Chê Y mặt còn có chút ửng hồng túng quẫn. Tần Ý Nùng dùng lòng bàn tay ấm áp sau khi tắm rửa vuốt ve mặt người phụ nữ trẻ tuổi. Đường Nhược Dao tự nhiên cúi mắt, cọ cọ lên lòng bàn tay cô ấy như con vật nhỏ. Khẽ nói, em đi tắm đã. Tần Ý Nùng ừ một tiếng, nhưng không thu tay về. Đường Nhược Dao gọi cô ấy. Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng không tập trung. Cô ấy si mê nhìn khuôn mặt của Đường Nhược Dao, ngập tràn sự mê luyến không thể giải thoát. Cơn ghen lên men cả buổi tối của Đường Nhược Dao bỗng chốc tan thành mây khói. Cô nghĩ, Tần Ý Nùng chỉ dùng ánh mắt như thế nhìn mình, chỉ nhìn một mình. Cô nhanh chóng dính sát lại, hôn lên môi Tần Ý Nùng, vui vẻ vào nhà tắm. Tần Ý Nùng giơ tay lên, ngón trỏ khẽ đè lên đôi môi mình, rũ mắt cười lên. Tần Ý Nùng sấy tóc xong, đúng lúc Đường Nhược Dao ra ngoài. Cô lấy lý do sức khỏe của Tần Ý Nùng không tốt, kiên quyết từ chối thỉnh cầu muốn sấy tóc cho bản thân của Tần Ý Nùng. Cô cầm máy sấy vào nhà tắm. Tần Ý Nùng chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của cô, cùng những lọn tóc thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên. Mím môi lại, mỗi một giây như cả một năm trời. Đường Nhược Dao tắt máy sấy, vén chăn ra ngồi lên giường. Góc chăn bị vén lên, mùi hương lướt qua đầu mũi Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao còn chưa nằm thoải mái, một cơ thể mềm mại xinh đẹp đã tự động lăn vào trong lòng. Ở góc độ cô không nhìn thấy được, Tần Ý Nùng tham lam ngửi lấy hương thơm chê y cơ thể cô. Trước đây có truyền thông luôn nói cô ấy là hồ ly tinh. Nếu cô ấy thật sự là hồ ly tinh, chỉ sợ thư sinh Đường Nhược Dao sớm đã bị cô ấy hút cạn dương khí. Cô ấy không khống chế được, ngày ngày tháng tháng năm năm, đều muốn ở cạnh cô. Đường Nhược Dao cảm nhận được nhịp tim rất nhanh của Tần Ý Nùng. Nhiệt độ nơi gò má cũng cao lên khác thường. Cô ấy ôm cô rất lâu, mới dần dần hồi phục bình tĩnh, luồn lên chê y, yên ổn gối lên tay Đường Nhược Dao. Nhà họ Kỳ, cô ấy hé miệng, phát hiện âm thanh của bản thân hơi khàn, hắng giọng, mới tiếp tục nói. Trước đây chị nghe người dòng nhánh của nhà họ Kỳ nói, dòng chính tranh đấu vô cùng kịch liệt. Chủ nhân nhà họ Kỳ chính là anh ba của mẹ chị, có 5 người con trai. Trước khi lựa chọn chủ nhân mới, tất cả con trai của ông ấy đều là dòng chính. Ai cũng có quyền kế nhiệm. Mọi người dựa vào bản lĩnh. Người có năng lực sẽ chiến thắng. Đường Nhược Dao nghĩ trong lòng. Thật giống như hoàng đế cổ đại. Cửu tử đoạt đích. Trong đầu Đường Nhược Dao lướt qua chuyện gì đó. Nói, đợi đã, con trai. Tần Ý Nùng nói, đúng, chỉ có con trai. Hơn nữa bác cả chết trẻ, cơ thể bác hai yếu ớt lắm bệnh, bác ba và bác năm không biết tình hình cụ thể thế nào. Cuối cùng rơi vào tay bác tư, nhưng bố của Kỳ Vân Dao quả thật là người rất có bản lĩnh. Trong đầu Đường Nhược Dao tưởng tượng về một chuỗi âm mưu. Ví dụ như bố Kỳ Vân Dao hại chết anh cả, lại dùng thủ đoạn ép anh ba anh năm không dám cạnh tranh các loại. Vân vân. Cô nói những lời này cho Tần Ý Nùng nghe. Tần Ý Nùng cười lên nói. Mọi người đều đoán như vậy. Nhưng chân tướng sự thật chỉ có bố của Kỳ Vân Dao biết được. Đường Nhược Dao làm thính giả nghe kể chuyện. Thật sự nổi lên chút hứng thú. Hỏi. Vậy bố của Kỳ Vân Dao có mấy người con? Tần Ý Nùng ý tứ sâu xa. Chỉ có mình con bé là con trong hôn thú. Đường Nhược Dao sửng sốt nói. Con riêng thì sao? Tần Ý Nùng nói. Chị không rõ. Sống ở nhà họ Kỳ có 3 người. 2 nam 1 nữ. Nhưng mẹ ruột của bọn họ đều không được phép xuất hiện tại nhà họ Kỳ. Đường Nhược Dao hỏi. Mẹ đẻ của Kỳ Vân Dao nuốt nổi cục tức này sao? Tần Ý Nùng thở dài. Không nuốt được thì làm gì đây? Ai bảo bà ta chỉ sinh được một đứa con gái? Đường Nhược Dao nhíu mày. Vậy phụ nữ thế hệ này trong nhà họ Kỳ cũng không có quyền thừa kế sao? Tần Ý nùng ở một tiếng. Nói, trước đây Kỳ Vân Dao không có. Nhưng con bé quá ưu tú. Người trẻ tuổi cùng thế hệ đứng trước mặt nó đều phai mờ. Sống trong một gia tộc lớn bị chèn ép bởi chế độ phong kiến. Trọng nam khinh nữ như thế, vẫn có thể nổi bật hơn người. Không nói cũng biết môi trường trưởng thành từ nhỏ tới lớn của Kỳ Vân Dao. Giống như Tần Ý nùng tìm kiếm những bù đắp chê y người Đường Nhược Dao. Kỳ Vân Dao nhìn thấy bóng dáng thời thơ ấu của bản thân chê y người Ninh Ninh. Thông minh, hiểu chuyện, nín nhịn, Ninh Ninh cũng là quá khứ không thể bù đắp của Kỳ Vân Dao. Con bé rất thích trẻ con. Mỗi lần hội họp gia tộc, mỗi đứa trẻ đều nhận được quà do nó tận tâm chuẩn bị. Còn có lì xì dày cộp. Tại sao cô ấy lại đối xử với Ninh Ninh tốt như thế? Đường Nhược Dao phát chứng bệnh lo lắng của mẹ già. Là vì chị Trang, tất cả người trong nhà họ Kỳ đều sợ con bé. Tuy với con bé, chị kính trọng nhưng không lại gần. Nhưng đại khái luôn nhìn nhận nó như một con người, mà không phải quái vật. Hơn nữa, khoảng cách giữa chị và Kỳ Vân Dao xa như thế. Không có uy hát Yota P tới nó. Hơn nữa Ninh Ninh đáng yêu như thế. Ai không thích chứ? Tần Ý nùng nghiêng mắt nhìn cô. Là ai nhìn thấy Ninh Ninh mà căng thẳng tới ấp úng? Không nói nổi thành lời ấy nhỉ? Đường Nhược Dao lắp bắp. Là vì em. Thôi bỏ đi. Cô tự chọc cười chính mình. Không có cách nào giải thích. Tần Ý nùng tổng kết lại. Tóm lại Kỳ Vân Dao căn bản sẽ không uy hát Yota P nữa. Bình thường chị nói chuyện với nó. Em cứ coi như chị đang chơi đùa cùng con trẻ. Nhưng em tuyệt đối đừng chọc vào. Em và nó không thân. Ngộ nhỡ con bé ấy có chỗ đáng để đồng tình. Nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Đường Nhược Dao nói. Biết rồi. Em cũng đâu ngốc. Dừng một lát. Cô nói. Tần Ý nùng. Tần Ý nùng dịu dàng. Đường Nhược Dao nhìn đèn chê y trần nhà. Buồn bã thở dài một hơi. Nói, tính ra em phát hiện, chị rất thích làm mẹ của người ta. Tần Ý nùng, ha ha ha, cô ấy vừa cười vừa nói. Em có phiền không? Không phiền, Đường Nhược Dao thánh thót gọi. Mẹ, Tần Ý nùng nhướng mày. Quả thật cảm giác cũng không tệ là sao đây? Cánh tay Đường Nhược Dao đang bị Tần Ý nùng gối lên. Không tiện nhún vai. Thế là chu môi, chị xem, Tần Ý nùng chặn miệng cô lại, biến thành một nụ hôn triền miên vô tận. Đôi môi tách ra, hai người thở hổn hển. Tần Ý nùng nói, còn gọi lung tung không? Cho em thêm một cơ hội. Đôi mắt Đường Nhược Dao cong thành hình trăng khuyết, ngọt ngào, chị, ngoan, chị, em thích chị, cho dù có nghe bao nhiêu lần tỏ tình. Vẫn khiến trái tim Tần Ý nùng sục sôi. Cô ấy ra sức ôm Đường Nhược Dao. Hôn lên mắt cô. Nói. Ngủ ngon. Sau đó lặng lẽ bổ sung trong lòng. Chị yêu em. Đường Nhược Dao kéo chăn lên. Hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ. Hôm sau cả đoàn người ăn sáng. Sau đó đến Disney. Ninh Ninh tràn đầy sức sống. Cũng là lần đầu tiên tới đây. Tung ta tung tăng. Chạy nhảy trong công viên giải trí tới sắp điên rồi. Cơ thể Tần Ý nùng chưa ổn định. Không chống đỡ được lượng vận động lớn như thế. Cũng không mang theo xe lăn. Đi một lúc lại phải nghỉ một lúc. Cô ấy bảo Đường Nhược Dao chơi cùng Ninh Ninh. Nhưng Đường Nhược Dao nào có chịu để cô ấy một mình. Kỳ Thư Lan và dì Phương nhất định ở cùng nhau. Cuối cùng chỉ có Kỳ Vân Dao điên cuồng chơi cùng bạn nhỏ. Trong lòng Ninh Ninh, mọi người đều là người nhà. Tần Ý nùng có thể đi cùng. Nó đã rất vui. Nó cũng biết sức khỏe của mẹ không tốt. Hiểu chuyện nên không cần cô ấy đi chung. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tần Ý nùng. Ra sức vẫy tay. Tần Ý nùng mỉm cười. Cũng vẫy tay về phía cô bé. Tần Ý nùng căn bản không thể chơi các trò chơi giải trí ở đây. Đường Nhược Dao nghỉ ngơi cùng cô ấy. Tần Ý Nùng nắm tay cô. Nói, muốn chơi gì thì đi đi. Chị ngồi đây không có chuyện gì đâu. Cô ấy hất cằm, chỉ về phía vệ sĩ mà Kỳ Vân Dao dẫn theo ở bên cạnh. Ai nấy đều cao to lực lưỡng. Đường Nhược Dao lắc đầu. Em không có hứng. Tần Ý Nùng chỉ đành bỏ qua. Ninh Ninh chơi một vòng. Mệt tới đổ mồ hôi đầy đầu. Kỳ Vân Dao dẫn cô bé quay lại. Chê y vai đang khoác áo khoác của bạn nhỏ. Ánh mắt nhìn bạn nhỏ dịu dàng. Đường Nhược Dao lặng lẽ thu tầm mắt về. Tin tưởng những lời bù đắp mà Tần Ý Nùng nói với cô. Ninh Ninh còn muốn chơi. Nhưng thể lực đã không cho phép. Trèo lên chân Tần Ý Nùng. Bắt đầu buồn ngủ. Hôm nay liền dừng ở đây. Ngày mai vẫn còn một ngày. Ngày hôm sau có một tiết mục. Đu quay ngựa gỗ. Ngựa gỗ quay đều ở giữa đẹp như ảo ảnh dưới ánh đèn lấp lánh. Đây là lần đầu tiên ánh mắt Tần Ý Nùng xuất hiện ánh sáng. Bị ánh mắt Đường Nhược Dao bắt được. Nhỏ tiếng hỏi. Chị muốn chơi cái này à? Mặt mày Tần Ý Nùng bình tĩnh. Không chút gợn sóng. Nói. Hình như không cần sức. Cũng không nguy hiểm. Đường Nhược Dao không tiếp lời. Yên lặng đợi cô ấy nói tiếp. Đáy mắt Tần Ý Nùng lướt qua một tia thẹn thùng. Không phải trước giờ Đường Nhược Dao hiểu cô ấy lắm sao? Sao không cho cô ấy bậc thang chứ? Tần Ý Nùng mím môi. Ý chị là, chúng ta đặc biệt đi cùng Ninh Ninh tới đây một chuyến. Lại chỉ nhìn nó chơi. Có phải cũng nên chơi cùng nó một trò không? Tránh cho khi con bé nhớ lại. Hai chúng ta chỉ là phông nền. Đường Nhược Dao làm như đột nhiên tỉnh ngộ. Thức thời tiếp lời. Chị nói đúng. Tần Ý Nùng mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói. Vậy chúng ta đi thôi. Đường Nhược Dao. Nghiêng đầu. Nhịn lại ý cười bên môi. Kỳ Vân Dao ôm Ninh Ninh ngồi lên con ngựa gỗ. Quay đầu nhìn hai người. Nhướng mày. Không nói gì. Ngựa gỗ quay một vòng lại một vòng. Đường Nhược Dao muốn đưa tay ra. Muốn ngồi cùng một con với Tần Ý Nùng. Không biết nghe được cách nói ở đâu. Nói rằng hai người yêu nhau cùng ngồi chê y ngựa gỗ quay tròn sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng có người ngoài ở đây. Cô không tiện. Thế là hai người chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn nhau. Trong mắt lóe lên ánh sáng ngập tràn tình yêu. Kỳ Vân Dao muốn ê răng. Quay đầu đi chỗ khác không nhìn hai người nữa. Không ngờ bờ môi nóng lên. Cảm giác tiếp xúc ẩm ẩm. Mềm mềm đè lên. Vô cùng rõ ràng. Kỳ Vân Dao ngẩn người. Cô chưa phản ứng kịp là gì. Chỉ thấy được đỉnh đầu đen láy. Cài chiếc nơ con bướm màu hồng mà cô mua hôm qua. Tần Ý Nùng chấn động tới nỗi mất khả năng ngôn ngữ vì cảnh tượng trước mắt. Suýt chút nữa ngã từ chê y ngựa gỗ đang chuyển động xuống. Đường Nhược Dao bình tĩnh hơn cô ấy. Lập tức quát khẽ. Tần Gia Ninh, Kỳ Vân Dao hoàn hồn. Ấn bạn nhỏ về chỗ. Cô lau miệng, ánh mắt xuất hiện vẻ trống rỗng hiếm thấy. Đây là gì chứ? Cô bị một bạn nhỏ cợt nhả sao? Có phải mẹ từng nói với con? Không được để người khác hôn môi. Cũng không được tùy tiện hôn người khác không? Tần Ý Nùng sốt ruột. Vẫn cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân. Sâu xa nói. Con không tùy tiện. Ninh Ninh dùng giọng non nớt nói. Chị chơi cùng con lâu như thế. Con muốn hôn chị ấy. Vậy tại sao con muốn? Tần Ý Nùng bầm gan tím ruột. Muốn hôn môi chị ấy. Tuổi còn nhỏ. Chuyện này không ổn. Đường Nhược Dao ở một bên. Có chút hổ thẹn cùng tự trách. Trước đây Tần Ý Nùng nói bạn nhỏ sẽ mô phỏng. Cô nghĩ sau này chú ý là được. Ai ngờ cô bé học nhanh như thế. Nếu không phải kịp thời ngăn cản. Có phải con bé định thế này thế kia. Cũng ăn lưỡi Kỳ Vân Dao hay không? Ninh Ninh chớp mắt. Vẻ mặt đơn thuần nói. Là mẹ nói con lớn rồi. Mẹ nói đợi con lớn lên. Có thể có người yêu. Có thể làm những chuyện như mẹ và cô Đường làm. Mẹ lúc nào? Tần Ý Nùng đọc nhiều sách tâm lý như thế. Dù có lý trí tới đâu cũng sẽ tức tối tới say sẩm mặt mày. Trí nhớ của Ninh Ninh tốt tới đáng ngờ. Khẽ khàng nói với cô. Tối hôm kia, mẹ nói con lớn rồi. Có thể có bí mật cho riêng mình. Tần Ý Nùng, cô ấy miễn cưỡng đè cơn giận xuống. Giải thích, mẹ nói con lớn rồi. Ý là, con lớn hơn một chút rồi. Nhưng chưa lớn tới mức có thể làm chuyện này. Kỷ Vân Giao lấy giấy ướt của thư ký đưa tới lau môi hết lần này tới lần khác. Lại thong dong lau sạch từng ngón tay. Đưa lại khăn ướt. Đúng lúc đi tới nghe được lý luận. Kinh hãi thế tục của bạn nhỏ. Không khỏi bật cười thành tiếng. Cô nhỏ. Việc dạy dỗ của cô có vấn đề rồi. Hai tay cô đan lấy nhau. Ở một bên uể oải nói lời cạnh khóe. Tần Ý Nùng không hiền lành. Quay đầu lườm Kỷ Vân Giao một cái. Không biết tại sao Kỷ Vân Giao làm một phản xạ điều kiện kỳ lạ. Đợi cô phản ứng lại. Đã đứng thẳng người. Hơn nữa đôi môi đóng chặt. Kỷ Vân Giao, có phải mình có bệnh rồi không? Thư ký há to miệng. Trước khi Kỷ Vân Giao phát hiện, nhanh chóng khép lại. Tần Ý Nùng dẫn bạn nhỏ quay về. Cẩn thận dạy dỗ một phen. Giữa chừng còn phát động Kỷ Vân Giao. Để cô đích thân lên tiếng. Cô là chị, không phải người yêu. Hơn nữa miêu tả chi tiết sự khác biệt của hai điều này. Cuối cùng Ninh Ninh cúi đầu. Chân thành biểu thị bản thân đã biết sai. Chơi đùa ở thành phố S 2 ngày. Đoàn người cùng nhau quay về. Về đến nhà họ Tần đã gần trưa. Tần Ý Nùng giữ Kỷ Vân Giao ở lại ăn cơm. Kỷ Vân Giao có tiệc rượu. Uyển chuyển từ chối. Sau khi đặt hành lý của mọi người lại. Cô liền vội vã rời đi. Cuộc sống như dòng nước vội vã chảy về phía trước. Chớp mắt một cái đã tới nửa tháng sau. Lễ trao giải Kim Hòe diễn ra đúng ngày. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sẽ cùng nhau tham dự giải. Chú thích. 1. Cửu tử đoạt đích. Cửu tử đoạt đích, hay còn gọi là cửu vương đoạt đích, ý chỉ vào triều đại nhà Thanh. Khi Khang Hy đế còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lúc bấy giờ, chỉ có 24 người con trai của Khang Hy đế còn sống. Nhưng có 9 người trong đó tham dự sự kiện đoạt đích. Chiến thắng trong cuộc chiến cửu tử đoạt đích thuộc về ung thân vương ái tân Giác La Dận Chân. Tư A Ca Dận Chân được lập làm hoàng đế tức ung chính đế sau này. Chương 174. Người yêu của tôi muốn tôi tới. Cách chương.